vì ai thì cũng như vậy thôi. Cứ xem như cuộc chơi, ai phụ ai thì cũng xa nhau rồi, với đôi lời xin lỗi. Xa từ đây và cố quên từ đây, ai ân như bão mây. Ôi tình yêu đẹp nhất phút giây này, phút giây mình chia tay. Trong giây phút cuối cho nhau vài lời, tình yêu chúng ta xem như giấc mơ mà thôi. Bao đêm đã không còn chút yên vui. Anh luôn biết trước hôm nay từ biệt, vì anh biết em yêu theo hạn kỳ. Mà anh mãi không cho em được gì, nên đành nhìn em ra đi. Anh hay trách móc, anh hay giận hờn, mà đâu có khi nào anh nghĩ suy dùng em. Tim em đã không còn biết yêu thương. Đâu ai trách móc, đâu ai giận hờn, chính em nói em đã không cần anh. Chính em nói em sẽ xa lìa anh, anh còn điều chi nói nữa. Vậy thì mình hãy nói câu chia lìa và hãy lãng quên câu thề. Mới hôm nào còn bên nhau em đã nói, một đời này đã rất yêu anh rồi thì sẽ mãi không xa rời. Đó chỉ là lời gian dối thôi, nhưng chỉ là những đắng cay ưu phiền và những xót xa riêng mình. Đến bây giờ thì lòng anh đây đã biết, còn gì là những ước mơ trong đời và những phút vui bên người. Đến bây giờ đành quên lãng quên. Tình yêu em giống như con sông dài hoang vắng, nhìn bước xa rất xa, yêu ai yêu thầm lặng. Chỉ một niềm ước mơ đơn sơ tìm đâu đó chút yêu thương nồng nàn. Một ngày anh ghé qua tim em chào con sóng, tựa vào nhau chúng ta nương thân qua mùa đông. Và khi xuân đã sang yêu thương tàn hơi ấm, tiễn anh đi vội vàng. Lần đầu tiên biết yêu đã biết bao sầu thương, cuộc tình đầu tiên đã xa nước mắt em còn vương. Nhiều người thương xót em đã đến xoa dịu em bằng tình qua loa chấp vá. Tưởng rằng em sẽ vui với những mối tình sâu, nào ngờ đời em vẫn chưa dứt hết cơn buồn đau. Từng người theo bước nhau dù áo đi thật mau, chỉ còn riêng em với em. Cuộc đời em giống như sân ga buồn tê tái, người thay nhau bước qua không ai quay nhìn lại. Chỉ có em xót xa chưa qua thời con gái, đã thay bao cuộc tình. Để giờ đây trái tim em không còn sao xuyến, và đây em đã quen chua cay hay muộn phiền. Người nào đi cứ đi, em không còn lưu luyến những tơ duyên thật buồn. Chúng ta hôm nay để thôi xót xa, ngày mai sẽ không còn ai trách than cùng ai. Dù ngày sau trắng đôi bàn tay, đời ta sẽ không còn ai, cũng đành vậy thôi em ơi. Yeah, yeah. Anh, tình như chiếc lá khô rơi, chiều trời lướt qua đời tôi, thật yêu vậy thôi. Rồi về đây với đơn côi. Khi đánh mất người ta thường hay luyến tiếc, nhưng khi đã có trong tay thì luôn thờ ơ. Trách chi bây giờ từng ngày buồn quá đi hững thờ, trách chi bây giờ tình ta đã không như ngày xưa. Trong tâm hồn từ lòng em sẽ biết lo cho mình. càng xót xa mà thôi. Ngày xưa thấy thơ nên tôi đã tin anh, chọn tình yêu trong tôi trao hết cho anh. Lời thơ khi anh yêu tôi, anh đã cố nói dối, như đã nói với biết bao nhiêu người. Được gì không anh ơi sau phút mê say, tình người yêu thương anh ai cũng chia tay. Niềm cô đơn như hôm nay, anh đã cố chuộc lấy, anh hãy biết trách móc ai giờ đây. Thà là quên đi tình yêu đầy trái ngang, thà là quên đi tình yêu quá phũ phàng. Một tình yêu anh cho tôi bao nhiêu dối gian, sống bên anh ơi sao đắng cay bẻ bàng. Thà là quên đi người ơi đừng nhớ tôi, thà là quên đi người ơi mất nhau rồi. Buồn làm chi khi con tim anh không có tôi, trách nhau làm gì nhiều lời, chỉ càng xót xa mà thôi. Đã biết có lúc xa nhau rồi, mà tại sao vẫn cứ ước muốn yêu thương người. Đành rằng tình chỉ như khói mây, tình vụt bay đâu ai trách than được ai. Lắm lúc cố gắng vui bên người, mà tại sao vẫn thấy chết đắng trên môi cười. Thà rằng cuộc tình không có tôi, thì giờ đây có lẽ đã rất tốt cho người. Người yêu hỡi, đừng gian dối, ngày mai tới xóa hết dấu vết bao cuộc vui. Lời anh hứa còn chi